Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, Fragment of War. 12. Những mảnh vỡ chiến tranh. 12. Từ xa, pháo đài vĩ đại của Song trông giống như một tổ kiến bị quấy dày. Vô số bóng người nhỏ bé đang bao vây các bức tường của nó. Một số đang leo lên chúng, một số rơi xuống. Lối vào pháo đài được bao phủ bởi một khối lượng lớn các cơ thể di chuyển, với những mũi tên rơi xuống như mưa. Tất nhiên, những nhân vật đen tối này không phải là kiến. Họ là con người, và mạng sống con người đang mất đi mỗi giây. Anvil của Valor một lần nữa quan sát trận chiến từ bệ trên đầu một Echo cao chót vót, cùng với các sen của suốt domain. Chỉ có điều, lần này, Nephis của Immortal Flame Clan, gia tộc ngọn lửa bất diệt, không ở đây để thách thức ông ta. Vì vậy, mọi người vẫn đứng yên, quan sát trận chiến xa xăm trong sự im lặng ảm đạm. Greater Crossing Stronghold, đại thành trì giao lộ, không chịu thất thủ, địa hình quá bất lợi, và pháo đài quá bất khả xâm phạm. Sự dũng cảm của những người bảo vệ nó là không thể chê trách. Tất nhiên, cuộc tấn công đầu tiên này vào các công sự đáng sợ của Song Army chỉ nhằm mục đích thăm dò hệ thống phòng thủ của họ, nhưng vẫn vậy, đó là một cảnh tượng đáng lo ngại. Đến lúc đó, rõ ràng là cuộc tấn công tốn kém sẽ không thành công. Anvil chăm chú pháo đài xa xăm thêm vài giây, rồi quay đầu lại và nhìn Cassie, nhà tiên tri mù đang đứng gần ông ta hơn bất kỳ sen nào khác. Gần như thể cô ấy là người duy nhất nhận được sự yêu ái của nhà vua. Kinh, ông ta nói, tiểu thư Cassia, mọi thứ đang tiến triển như thế nào ở phía tây? Cô ấy hơi cúi đầu xuống. Tệ hơn ở đây, thưa bệ hạ, Lesser Stronghold, tiểu thành trì, vẫn đứng vững. Họ cũng đã phá hủy cây cầu. Thương vong của chúng ta rất nghiêm trọng, và không ai có thể chạm tới các bức tường. Giọng nói của cô ấy đầy tôn trọng và trung lập, hoàn toàn không tràn ngập sự tức giận, thù hận và oán giận. Ông ta chăm chú cô ấy một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt u ám. Anvil im lặng một lúc lâu, rồi thở dài, ra lệnh rút lui. Chẳng bao lâu, âm thanh chói tai của một chiếc tù và xe hiến tranh vang lên phía trên vực thắm tối tăm. Tổ kiến xa xăm bùng nổ với hoạt động khi những người lính tả tơi của suốt Army từ bỏ các bức tường của pháo đài và từ từ rút lui. Tất nhiên, cuộc rút lui cũng đẫm máu như cuộc tấn công ban đầu. Không phải là ít nhất bởi vì những người thiệt mạng trên cầu đã sống dậy, tấn công những người đồng đội cũ của họ từ phía sau. Tuy nhiên, cuối cùng, các chiến binh của chín uất domain đã vượt qua trở lại. Cây cầu đã bị phá hủy chỉ vài giây sau đó và rơi xuống vực thẳm. Chiến trường trở nên im lặng. Song Army cũng đã mất nhiều binh lính, nhưng số lượng của họ bây giờ lớn hơn trước. Đó là bởi vì những người đã chết khi cố gắng leo lên các bức tường của pháo đài giờ đây đang đứng ở rìa vực thẳm, nhìn chằm chằm vào khoảng rộng tối tăm của nó với đôi mắt trống rỗng. Anvil cau mày, vài giây sau, ông ta nói một cách đều đều. Lần sau chúng ta sẽ thiết lập 3 cây cầu và tấn công hai bên cánh của pháo đài. Triệu tập thủ lĩnh của đội công binh, thiết kế đã hoạt động, nhưng chúng ta phải nghiên cứu cách cây cầu ở Lesser Crossing, giao lộ nhỏ, bị phá hủy để cải thiện nó hơn nữa. Cúi đầu im lặng, Cassie quay lại và rời khỏi bục. Ha ở phía bên kia vực thảm, Seysan đang nhìn khối lượng xa xăm của suốt Army từ pháo đài cao nhất của pháo đài vĩ đại. Làn da xám hoàn mỹ của cô ấy lấm tấm những vết bồ hóng từ những bông tuyết cho rơi xuống. Và đôi môi đỏ tươi của cô ấy hơi nhếch lên thành một nụ cười ảm đạm. Chẳng bao lâu sau, Beastmaster tham gia cùng cô ấy. Theo báo cáo ban đầu, thương vệ ong của chúng ta rất ít, không giống như chín uất Army. Họ đã tiến xa hơn dự kiến, nhưng điều đó chỉ khiến họ mất nhiều người hơn. Tất nhiên, King of Valor, vua của Valor, đã không nghiêm túc trong lần này. Tuy nhiên, đó là một dấu hiệu tốt. Seisan từ từ gật đầu. Có lẽ lần sau họ sẽ phóng đồng thời nhiều cây cầu. Họ cũng sẽ cử các hiệp sĩ của Valor vào trận chiến. Có thể tập hợp một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện để cưỡi các Echo có cánh. Tôi hy vọng đàn thú bay của cô đã sẵn sàng. Beastmaster gật đầu. Tất nhiên rồi. Seisan nán lại một lúc. Rồi thở dài. Tuy nhiên, họ sẽ không phát động một cuộc tấn công khác trước khi Skytai và Changing Star. Ngôi sao đổi thay. Đến. Những con thú đó sẽ cần thiết để đẩy lùi cuộc tấn công từ Ivory Island. Đảo Nga, lực lượng của chúng ta sẽ bị dàn mỏng. Có thể sẽ khó khăn. Nữ phù thủy xinh đẹp nhìn về phía chân trời. Như thể mong đợi nhìn thấy bóng dáng duyên dáng của Ivory Tower. Tháp Nga xuất hiện trên đường chân trời. Sau đó, cô ấy lắc đầu. Đó chỉ là vấn đề nhỏ hơn. Phải không? Vấn đề chính là bản thân Changing Star, ngôi sao đổi thay. Trước đây, cả mẹ của chúng ta và King of Valor, vua của Valor, đều giữ các gen của chúng ta lại vì sợ rằng chúng ta sẽ giết lẫn nhau. Nhưng bây giờ, mọi người đều biết rằng một trận chiến giữa các gen sẽ trở thành một cuộc tàn sát một chiều do cô. Gái đó, Nephis, và xe đầu của cô ta. Vì vậy, Anvo có thể đơn giản là thả cô ta ra. Seisan nhún vai. Ông ta có thể. Và có lẽ cô ta sẽ có thể phá hủy toàn bộ pháo đài này một mình. Trong khi đó, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, thừa sức chiếm Lesser Stronghold, tiểu thành trì, từ Hao, Hell và Silent. Nhưng khi đó sẽ không có gì ngăn cản chúng ta tiêu diệt toàn bộ đội quân Awaken. Thức tỉnh của họ trong khi hai người đó đang bận rộn. Vì vậy, ông ta sẽ không làm vậy. Beastmaster chăm chú cô ấy một lúc, rồi lẩm bẩm dưới hơi thở của mình. Phá hủy toàn bộ pháo đài này một mình. Chẳng phải cô đang đánh giá cô ta quá cao sao? Tôi đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng thành trì này. Cô biết đấy, Seisan nhìn cô ấy mà không có chút thích thú nào. Cô đã ở đó khi Mordred nói với mẹ về những gì hắn ta đã trải qua trong Third Nightmare. Ác mộng thứ ba, phải không? Nephis đã xóa sổ toàn bộ một thành phố ở đó. Chưa kể đến việc thiêu rụi một nửa thành phố khác. Và khi đó cô ta chỉ là một master. Vì vậy, đừng đánh giá thấp aspect của cô ta. Beastmaster làm một khuôn mặt không vui và nhìn đi chỗ khác. Được rồi. Vậy chúng ta phải làm gì? Sau khi nán lại một lúc, Seisan nhún vai, điều trị cho những người bị thương, trang bị vũ khí và áo giáp cho những con rối của mẹ, và chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo tốt nhất có thể. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra sau đó. Chẳng bao lâu sau, họ rời khỏi pháo đài cao, cuộc bao vây đầu tiên của Greater Stronghold, Đại Thành Trì, đã kết thúc. Nhưng không phải là cuối cùng. Hết chương.